đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1291, chương 1291, ngả bài. 3. Nghi vấn. Hắn nhóm lớn nhất nghi vấn. Chỉ sợ là trước mặt cái này vị lão tiên sinh thân phận cùng lai lịch đi. Nhưng là hắn nhóm lại làm sao dám hỏi. Chỉ có thể giữ yên lặng. Chân nhân đã qua, Thác Bạt nhất tộc cùng Nhạn Nam Thiên Huy Hoàng sẽ hội rất nhanh cởi ra. Tức liền biết rõ, thì có ích lợi gì đâu. Huống hồ, Thác Bạt chân nhân chết, chẳng trách người khác. Bốn phía yên tĩnh, không người nói chuyện. Tần Nhân Việt trực tiếp điểm tên nói. Thác Bạt trưởng lão, ngươi tới trước. Thác Bạt Hoành hít sâu một hơi nói ra. Có Tần chân nhân chủ trì công đạo, ta các loại tự nhiên tán đồng. Không có bất kỳ nghi vấn nào. Đã không có nghi vấn, ngươi hôm nay đến hưng sư vấn tội, lý nên bồi tội. Tần Nhân Việt nói ra. Thác Bạt Hoành quay người, hướng lấy Diệp Duy, cùng với Nhạn Nam Thiên chúng đệ tử nói ra. Trước có chỗ hiểu lầm, ta cho Diệp trưởng lão, cùng với Nhạn Nam Thiên từ trên xuống dưới, bồi cái không phải, mong rằng các vị thứ lỗi. Diệp Duy nơi nào còn có tâm tình cùng bọn hắn tính toán những thứ này. Diệp chân nhân chết, cũng làm bọn hắn có chút mặt ủ mày trao. Tần Nhân Việt nói ra, còn gì nữa không? Cái này, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Hoành có điểm mộng, đạo đều nói xin lỗi. Thế nào còn có? Thác Bạt Hoành thoáng ngẩng đầu, phát hiện Tần Nhân Việt ngay tại hướng lấy chính mình nháy mắt. Lúc này bừng tỉnh đại ngộ, liền hướng lấy Lục Châu nói. Chuyện này trách chân nhân, cùng lão tiên sinh không hề quan hệ. Mong rằng lão tiên sinh đừng nên trách. Lục Châu trầm mặc không nói. Dù sao sự tình đều giao cho Tần Nhân Việt, theo hắn xử lý như thế nào? Gặp Lục Châu không nói chuyện, Thác Bạt Hoành tâm lý không có cùng, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn một mắt Tần Nhân Việt. Tần Nhân Việt lại lần nữa đối hắn làm cái nháy mắt. Thác Bạt Hoành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày thường bên trong đều là người khác phỏng đoán hắn ý tứ. Hiện tại đến phiên hắn phỏng đoán người khác ý tứ, tự nhiên không quá am hiểu. Liền tại hắn không hiểu ra sao, không biết rõ Tần chân nhân ý tứ thời điểm, Tần chân nhân xoay người nói, Lục huynh, ta xử lý đến ngươi có thể hài lòng, đã giao cho ngươi chủ trì, lão phu tự nhiên tin tưởng ngươi phương thức. Lục Châu nói ra. Thác Bạt Hoành như có điều suy nghĩ, cấp tốc từ bên cạnh người tìm tới linh cảm, liền nói ngay, lão tiên sinh, ta cái này có hai khối huyền vi thạch, là Thác Bạt nhất tộc, hoa mấy năm thời gian, tân tân khổ khổ tìm được. Nói quay người hướng lấy cái khác lớn tuổi tu hành người vung tay áo, lệnh người trở về lấy huyền vi thạch. Không cần, Lục Châu phất tay, hắn có thể không có nhiều thời gian như vậy chờ bọn hắn. Huyền vi thạch thứ quý giá như thế ai sẽ tùy thân mang theo? Thác Bạt Hoành khẽ giật mình, theo lý thuyết hắn nên cảm thấy cao hứng mới là, nhưng mà có thời điểm cự tuyệt cũng bất ngờ vì cái này là một chuyện tốt. Hoặc là liền là bồi tội không cấu thành ý, hoặc là đắc tội quá sâu, không phải hai khối huyền vi thạch có thể giải quyết sự tình. Thác Bạt Hoành liền lấy ra một khối nhũ bạch sắc ngọc phù, tâm bên trong quét ngang, nói ra, mong rằng lão tiên sinh không muốn ghét bỏ. Hắn đến Lục Châu trước mặt, đem hắn trình lên, đám người nhìn thoáng qua, Triệu Dục cười nói, thật đúng là cam lòng, tập thể truyền tống ngọc phù. Vu Chính Hải nhìn đến qua Phạm Trọng sử dụng, có điểm mơ hồ ấn tượng, Lục Châu thì là nhìn thoáng qua, có chút do dự, hôm nay lão phu tỷ lệ chúng đi tới nơi này mục đích cũng không muốn yêu cầu những này đồ vật. Nói cho cùng lão phu không phải cái gì thổ phỉ lưu manh. Làm đến cái gì sự tình đều giống như dọa dẫm, ảnh hưởng rất xấu. Có thể là, cái này tập thể truyền tống ngọc phù là thật đồ tốt, không chỉ có thể kịp thời bảo mệnh, có thể cấp tốc trở về chi viện. Hiện nay mất cân bằng hiện tượng nghiêm trọng, nói không chừng Kim Liên liền hội bạo phát không thể kháng cự tai nạn. Trong lúc suy tư, Thác Bạt Hoành lại nói, lão tiên sinh tuyệt đối không nên cự tuyệt. Này vật xuất phát từ chân tâm thực lòng, tuyệt không một chút hư giả. Lục Châu nói ra, oan có đầu, nợ có chủ, Lão Phu sao lại đem Thác Bạt Tư Thành sai quy kết trên người các ngươi? Thác Bạt Hoành tâm trong mừng rỡ, lúc này đem Ngọc Phù đẩy về phía trước, nói ra, đa tạ lão tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa. Ngọc Phù mong rằng lão tiên sinh thu hạ. Thôi được, lão tứ. Lục Châu vung tay áo. Minh Thế Nhân gật đầu, tiện tay chảo một cái, kia Ngọc Phù bay vào trong lòng bàn tay. Thác Bạt Hoành nhẹ thở ra một hơi. Hôm nay nhiều có quấy dày, ngày khác trở lại hướng Nhạn Nam Thiên Chư vị trưởng lão thỉnh tội. Cáo từ. Thác Bạt Hoành biết rõ lúc này nên đi, nhiều thì sinh biến. Diệp Suy nói, không tiễn. Thác Bạt Hoành hướng lấy đám người phất tay, siêu siêu siêu, bay vào mây đầu, biến mất không thấy gì nữa. Cho đến bay khỏi trăm dặm xa, Thác Bạt Hoành mới ngừng lại, quay người quan sát Nhạn Nam Thiên chỗ sơn phong. Đại trưởng lão, thật chẳng lẽ người liền này không minh bạch chết rồi? Một tên đệ tử thủy chung không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Thác Bạt Hoành trầm giọng nói, Triệu công tử hẳn là sẽ không nói láo. Liền Tần chân nhân đều hướng về hắn, ngươi còn nghĩ thế nào làm? Đám người không phản bác được. Đại trưởng lão, như là tất cả những thứ này đều là thật, cái này lão tiên sinh nhìn tướng mạo cũng không phải cùng hung cực ác hạng người. Kia truyền tống ngọc phù sao mà chân quý, hắn không thu, ta nhóm lưu lấy nhiều tốt. Hiện nay chân nhân đã đi, Thác Bạt nhất tộc sau này thế tất đối mặt tường đổ mọi người đầy cục diện. Thời gian chỉ hội càng ngày càng khó qua. Thác Bạt Hoành thở dài nói, người nhóm còn là quá trẻ tuổi. Thác Bạt nhất tộc cùng Lục Châu cũng không có giao tình, ngược lại là giao ác, như là bằng vào miệng liền có thể giải quyết vấn đề, vậy còn muốn tu hành làm gì? Đưa mắt nhìn Thác Bạt nhất tộc rời đi, Tần Nhân Việt gật gật đầu, quay đầu nói ra, Lục huynh có thể hài lòng. Lục Châu lại tại cái này lúc lắc đầu. Tần Nhân Việt khẽ giật mình, lại nói, Lục huynh có ý tứ là Tần Nại Hà? Lục Châu nói, đề cập ba chữ này. Tần Nhân Việt nhướng mày, Lục huynh lại biết rõ ta Tần gia người tự do? Đâu chỉ biết rõ, người này là ta Tần gia phản đồ, mạch thương chết oan chết uổng, hắn thoát không khỏi liên quan, như là Lục huynh biết rõ tung tích của hắn, mong rằng cáo chi. Tần Nhân Việt nói. Lục Châu thản nhiên nói, hắn hiện tại là lão phu người. Tần Nhân Việt ngoặc kép chấm hỏi. Tần gia mấy đệ tử ánh mắt đánh tới, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lục Châu tiếp tục nói, lão phu là nhìn tại ngươi còn rõ lý lẽ phân thượng mới cáo chi ngươi, nếu là người khác liền cùng lão phu nói chuyện tư cách đều không có. Tần Nhân Việt ức chế nội tâm kinh ngạc, nhíu mày nói, Lục huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Châu lại lần nữa đứng dậy, chắp tay đến vân đài một bên, nhìn qua sơn xuyên đại địa, trì hoãn tiếng nói ra, lão phu trước kia tại Hồng Liên Tiết Sơn chi đỉnh, trong hàn đàm bế quan, Tần Mạch Thương đánh lén lão phu gặp hắn còn quá trẻ, chỉ lấy hắn một mệnh cách trừng phạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt bỗng nhiên trợn to hai mắt, một cỗ dòng điện càn quét toàn thân, lông tơ đứng thẳng, bản năng lui ra phía sau mấy bước. Lục Châu cũng không để ý tới phản ứng của hắn, tiếp tục nói, không nghĩ tới kẻ này hồ đồ ngu xuẩn không hóa, không chỉ không coi đây là giáo huấn, ngược lại mưu toan báo thù. Tần Nhân Việt thanh âm run lên, Tần Mạch Thương là Lục huynh giết chết. Lục Châu xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Tần Nhân Việt, nói ra, ngươi cảm thấy lão phu không nên lạnh lùng hạ sát thủ. Cái này một hỏi lại, lệnh Tần Nhân Việt không phản bác được, nhưng mà gặp không khí ngưng trọng. Minh Thế Nhân hừ lạnh nói, Tần Mạch Thương trước phái một đại quỷ nô, lại mang theo hai đại quỷ nô, lại thêm người tự do Tần Nại Hà, bọn hắn thực lực ngươi rõ ràng nhất. Tần Nhân Việt ngoặc kép chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân một chữ một câu nói, nghe nói Tần Mạch Thương là Tần chân nhân người nối nghiệp, ta không tin tưởng. Tần chân nhân không hiểu rõ hắn tính nết, lời nói này đến điểm mấu chốt bên trên, trực tiếp đâm trúng Tần Nhân Việt yếu hại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?